Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lách mình đi vào bụi gai đoàn trước, tiếp lấy không nói hai lời liền đánh ra ba đám đầu lâu lớn lam bạch hỏa cầu. Thiên lang thần hỏa tới vừa chạm vào, những này màu đen bụi gai lại phát ra tựa như động vật đồng dạng thê lương kêu rên, thậm chí chủ động chặt đứt lửa cháy bộ vị, điên cuồng hướng chu vi tán đi. Trong chốc lát, một cái hơn 10 trượng đường kính lỗ hổng liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mắt. Bụi gai đoàn nội bộ là một mảnh đen kịt, hoàn toàn không có thanh đằng đại điện bên trong ánh nắng cấm chế. Không đợi Lạc Hồng dùng thần thức dò xét trong đó tình huống, một đoàn bóng đen liền bắn ra, trực tiếp hướng mặt của hắn mà tới. Chỉ nghe bành một tiếng, cái này đoàn bóng đen như là đụng vào một đạo vô hình vách tường, trên không trung bỗng nhiên dừng lại, hiển lộ ra nó chân thân, linh trùng. Lạc Hồng khẽ nhíu mày nhìn trước mắt chi vật, đối phương rõ ràng là một nắm đấm lớn nhỏ, bộ dáng dữ tợn lục túc giáp trùng. Này trùng mọc ra một đôi mắt đỏ, toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc khí, tuy bị càng không chi lực giam cầm trên không trung, nhưng vẫn là hung ác vạn phần hướng Lạc Hồng tê minh. Cùng lúc đó, chỉ gặp kia lỗ hổng bên trong, vô số ánh sáng màu đỏ sáng lên, hiển nhiên loại này hung trùng xa xa không chỉ một cái, mà nương theo lấy những này hung trùng thức tỉnh. Một cổ nồng đậm hắc khí dần dần từ chỗ lỗ hổng tràn ngập ra, những nơi đi qua giai truyền đến, tư tư ăn mòn thanh âm, thật mạnh độc. Lạc Hồng thấy thế không khỏi con ngươi co rụt lại, linh trùng loại này tồn tại không thể đơn giản dùng cảnh giới tu luyện để cân nhắc, nhất là độc trùng càng là không thể chủ quan, nếu không thật sự là chết đều không biết rõ chết như thế nào. Bất quá, lập tức hắn liền nhếch miệng lên, mỉm cười kêu, A tử, ra ăn cơm. Vừa dứt lời, một đạo bóng tím liền từ túi linh thú bên trong bay ra, rơi xuống đất hóa thành một cái hơi mập tóc tím nữ đồng. Sau một khắc, cái này tóc tím nữ đồng cũng không chút nào cố kỵ đưa tay bắt lấy bị cái kia Lạc Hồng giam cầm lục túc giáp trùng. A ô, một ngụm liền nhét vào bên trong miệng bắt đầu nhai nuốt, qua, giòn giòn, ăn ngon, từng ực, một tiếng nuốt vào về sau, A tử lập tức nhãn tình sáng lên mà nói, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía kia lỗ hổng. Lúc này, kia nguyên bản khí thế hùng hổ, chuẩn bị đồng loạt giết ra tới hung trùng một cái dừng lại bước chân, ngay sau đó kia vô số điểm đỏ liền nhao nhao tối xuống dưới, màu đen xương độc cũng nhanh chóng lùi về, hoàn toàn một bộ tránh không kịp bộ dáng. Chủ nhân, A tử ngửa đầu nhìn về phía Lạc Hồng, mặt mũi tràn đầy khao khát nói, đi thôi, một cái đều đừng lưu lại. Lạc Hồng lúc này gật gật đầu, cho A tử hạ đạt trừ sâu nhiệm vụ. Sau một khắc, A tử liền hoang thiên hỷ địa trốn vào lỗ hổng, lập tức liền từ bên trong truyền ra một tiếng to lớn quái hống, cũng không lâu lắm, động tĩnh liền nhỏ xuống tới. Thế là, Lạc Hồng tiện tay đánh ra mấy khỏa quan cầu chiếu sáng, đi bộ nhàn nhã liền đi vào, chỉ gặp cái này bụi gai đoàn bên trong không có quá nhiều bày biện, ngoại trừ trung ương một mảnh màu đen độc đầm, cùng chu vi trải rộng linh trùng vết tích bên ngoài, liền chỉ có một ít để Lạc Hồng cảm thấy giống như tầng tướng biết trận văn. Hiển nhiên, nơi đây chính là nguyên chủ dùng để tự dưỡng linh trùng chỗ. Bất quá bởi vì tuế nguyệt quan hệ trận pháp sớm đã mất đi hiệu lực, những này linh trùng cũng không biết gây giống bao nhiêu đời, chỉ sợ sớm đã không phải nguyên bản bộ dáng. Lúc này, A tử chính một mặt mê say tung bay ở độc trong đàm, trên thân tử khí bốc lên, phản phất đang từ độc trong đầm cướp lấy chỗ tốt gì. Lạc Hồng thấy thế không có đi quấy rầy nàng, mà là trực tiếp đi tới độc bờ đầm một tòa bệ đá bên cạnh. Từ cái này trên bệ đá nghiêng đổ đông đảo bình bình lọ lọ đó có thể thấy được, động phủ chi chủ năm đó chính là ở đây điều phối độc đầm chi thủy. Từ vu lục túc giáp trùng phá hư, những này bình quán bên trong nguyên bản linh tài không phải không cánh mà bay, chính là tiết linh mất đi hiệu lực, chỉ có một viên tương tự nhện bạch ngọc, để Lạc Hồng lên một chút hứng thú. Hắn cẩn thận nghiêm túc lộ ra thần thức, lại tại tiếp xúc cái này nhện bạch ngọc trong nháy mắt bị hút vào. Lạc Hồng lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng rất nhanh liền biến thành vui mừng, một lát sau không ngờ thành nghiêm túc vẻ suy tư. Nguyên lai, cái này mai nhện bạch ngọc chính là cùng ngọc giản đồng dạng tồn tại, chỉ bất quá nó đến từ phù du tộc, bộ dáng mới có thể độc đặc như thế, mà trong đó ghi lại, chính là một môn bồi dưỡng độc trùng vô danh bí thuật, danh xưng một khi đại thành, liền có thể nuôi ra đủ để uy hiếp đại thừa tu sĩ chí tôn độc trùng. Phù du tộc chính là linh giới phong nguyên đại lục siêu cấp đại tộc, làm lấy thúc đẩy linh trùng bản lĩnh khiến chung quanh chư tộc nghe tin đã sợ mất mật, cho nên cứ việc này bí thuật hiệu quả nhìn xem khoa trương, nhưng Lạc Hồng vẫn là không có đối hắn sinh ra hoài nghi. Thông Thiên đem này vô danh bí thuật bồi dưỡng chi pháp nhìn xem đến, Lạc Hồng đem nó tổng kết là ba giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất, bồi dưỡng người cần thu hoạch đại lượng độc hoa độc thảo, cho ăn nuôi độc trùng, đợi hắn hoàn toàn chín mùi về sau, liền muốn thôi động bí thuật đem những này độc trùng lẫn nhau thôn phệ, đản sinh ra nên loại độc trùng trùng vương. Giai đoạn thứ hai chính là dùng càng cao hơn độc hoa độc thảo, cùng các loại phương thức đến bồi dưỡng trùng vương, chí ít bồi dưỡng ra 6 con đại thành, không cùng loại trùng vương về sau, cần phải lấy nuôi cổ phương thức, khiến cho tàn sát lẫn nhau thôn phệ, từ đó đản sinh ra chí tôn độc trùng. Về phần cái này giai đoạn thứ ba, chính là dùng các loại lạc hồng nghe đều chưa nghe nói qua thiên tài địa bảo, bồi dưỡng này chí tôn độc trùng, nhận trong bạch ngọc bí thuật phi thường tường tận, chẳng những bàn giao những cái kia có thể giữ chức hạt giống linh trùng, mà lại tất cả đều bổ sung kỹ càng bồi dưỡng phương pháp, thời kỳ nào cho ăn cái gì độc thảo đều ghi lại rõ ràng, chuyên nghiệp dị thường. Cũng bởi vậy, Lạc Hồng từ trong đan phòng lấy được những cái kia tồn kho linh dược, rất nhiều đều tìm đến theo hầu. Hiển nhiên, nơi đây chi chủ lúc ấy ngay tại y theo môn này vô danh bí thuật, nếm thử bồi dưỡng linh trùng, chỉ là liền giai đoạn thứ nhất cũng không hoàn thành, hắn ngay tại ra ngoài chuyện. Phi Thiên Tử Văn Hạc cũng tại môn này vô danh bí thuật liệt kê, nhưng Lạc Hồng cũng không tính sau này hoàn toàn dựa theo nó đến bồi dưỡng A Tử. Dù sao, nếu là hoàn toàn chiếu vào môn này bí thuật bồi dưỡng chi pháp thao tác, khi bao nhiêu thân gia đều không đủ tạo, chính hắn còn tu không tu luyện, toàn bộ linh giới, đoán chừng cũng liền phù du tộc hợp thể lão quái có thế có tư cách nếm thử cái này bí thuật, bởi vì tộc này bên trong cùng linh trùng tương quan linh dược tất nhiên dễ tìm rất nhiều, chi phí xa so với chủng tộc khác muốn thấp. Có lẽ, đây chính là môn này vô danh bí thuật có thế lưu truyền tới nguyên nhân, nhưng đối Lạc Hồng mà nói, môn này bí thuật lại vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Từ hắn khoa học tu tiên thị giác đến xem, môn này bí thuật lý luận cơ sở, kỳ thật chính là pháp tắc tụ tập hiển hóa lý luận, đánh cái so sánh, toàn bộ phức tạp bồi dưỡng quá trình tựa như là tại luyện chế linh bảo, thông qua cùng thuộc tính linh vật đại lượng tích lũy, khiến cho bản thân pháp tắc hiển hiện ra, linh trùng chính là tài liệu chính. Những cái kia độc hoa độc thảo chính là đại lượng phụ liệu, nuốt luyện hóa trình chính là quá trình luyện chế, bất quá hiển nhiên sáng tạo thuật giả không có đem này lý luận tham ngộ đến đại thành, nếu không giai đoạn thứ hai bên trong cũng không cần luyện cổ phương pháp, đều có thể tiếp tục dựa theo giai đoạn thứ nhất phương pháp bồi dưỡng linh trùng, sử dụng luyện cổ chi pháp, kỳ thật chính là vì mượn nhờ linh trùng tự thân bản năng, để đền bù trên lý luận thiếu thốn, nói cách khác, chỉ cần bổ túc bộ phận này lý luận thiếu thốn, liền có thể chế định ra một đầu hoàn mỹ bồi dưỡng lộ tuyến. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Lạc Hồng lúc này liền đã có thể tưởng tượng đến, đó nhất định là một hạng to lớn công trình, cần làm vô số thí nghiệm. Chỉ khi nào có sở thành quả, vậy liền không đơn thuần là A Tử thâu được ích lợi chuyện. Lạc Hồng có thể từ đây quá trình bên trong càng nhiều hiểu rõ lực lượng pháp tắc, xác minh trong đó quy luật. Đây là Lạc Hồng vẫn muốn làm sự tình, bất quá trước đó khổ vì không có điểm vào. Cũng không đủ thí nghiệm vật liệu, mới một mực không có động thủ. Nhưng bây giờ, bí thuật cung cấp điểm vào, hảo tâm một tộc tiền bối cung cấp đại lượng thí nghiệm vật liệu, hai cái này trọng yếu nhất điều kiện lại một cái đều thỏa mãn. Chương 877, Ngọc Thụ Đại Trận, lần này bế quan thời điểm nhưng có việc làm. Lạc Hồng hài lòng đem nhận bạch ngọc thu hồi, vật này tuyệt đối xem như một cái đại thu hoạch, hắn chuyến này đã là không lỗ, tham ngộ bí thuật tốn không ít thời gian. Lúc này độc đầm chi thủy đã trở nên trong suốt, nguyên bản đen đậm như mực đầm nước, lúc này có thể từ bên bờ liếc nhìn đáy đầm. Lập tức, A Tử lắc lắc ung dung từ độc trong đầm bay ra, rơi xuống Lạc Hồng trong ngực sau liền đánh lên ngủ gật. Hiển nhiên, nàng tại độc trong đầm thu được không ít chỗ tốt, lấy về phần cần ngủ say đến toàn lực tiêu hóa. Xác nhận A Tử khí tức không có vấn đề về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đưa nàng thu hồi túi linh thú. Đến tận đây, cái này bụi gai đoàn bên trong đã mất cái gì có giá trị đồ vật, Lạc Hồng lúc này từ lỗ hổng phi độn mà ra. Sau đó, Lạc Hồng lại dò xét vài tòa bộ dáng cổ quái kiến trúc, nhưng trong đó linh vật không phải đã mục nát, chính là chỉ thích dùng cho một tộc, có thể nói là thu hoạch rải rác. Bất quá cũng may cấm chế phương diện không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có xuất hiện cái gì khẩn cấp tình huống. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng không có phát hiện nửa điểm mặt phấn thiếu nữ tung tích, phản phất nàng cũng không có ở chỗ này đoạt bảo, mà là trực tiếp ly khai đồng dạng. Lập tức, Lạc Hồng liền minh bạch, tòa động phủ này không phải chỉ bên ngoài những kiến trúc này, tất nhiên còn có một số ẩn tàng địa điểm, cùng loại với mật kho tồn tại. Vậy dạng này xem ra, chân chính đồ tốt hẳn là ngay tại những này ẩn tàng địa điểm bên trong, chỉ là nên như thế nào đưa chúng nó tìm ra. Mặt phấn thiếu nữ có thể yên tâm ngủ say, tuyệt không vẻn vẹn là bởi vì hắn một cái tâm ma thệ ngôn, nàng chắc hẳn một mực nhất định tự mình không cách nào tìm tới nàng ngủ say vị trí. lúc này mới cực lực ngăn cản mình cùng nàng cùng đi tầm bảo. Lạc Hồng phi độn trên không trung, ngưng thần suy nghĩ lên động phủ mật kho khả năng vị trí. Thời gian dần trôi qua, hắn nhìn phía nơi đây là dễ thấy nhất âm dương thần mục, màu xám thân cây bên trên, từng cái to lớn chưởng ấn càng chú mục, đây cũng không phải là âm dương thần mục bản thân tự mang, nhưng nó đối âm dương thần mục ảnh hưởng tuyệt không chỉ vu biểu mặt. Từ âm dương thần mục thu lấy hắn lúc chỗ tế ra bàn tay lớn màu xám đến xem, những này chưởng ấn đối hắn là có bản chất tính ảnh hưởng, mà tại thanh đằng đại điện bên trong, hắn thấy biết đến cái kia đạo khí nhọn hình lưỡi dao, chẳng những mang theo càng không chi lực, mà lại cùng một linh chi lực kết hợp đến phi thường hoàn mỹ. Lạc Hồng bàn tay lớn năm màu mặc dù cũng là càng không chi lực cùng ngũ hành linh lực kết hợp mà thành thần thông, nhưng hắn loại kia kết hợp bất quá là đem hai loại lực lượng thô thiển ghép lại cùng một chỗ, đạt tới một cộng một bằng hai hiệu quả mà thôi. Cùng màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao vậy sẽ hai loại lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể kết hợp trình độ so sánh, liền hoàn toàn không phải một cảnh giới đồ vật. Cái trước kết hợp xuất lực lượng chẳng những có thể lấy lẫn nhau tăng phúc, mà lại càng thêm ngưng thực. Nếu như không phải lớn ngũ hành từ quan cực kỳ khắc chế ngũ hành chi lực, phá hủy màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao nội bộ lực lượng cân bằng, hắn lúc ấy tuyệt sẽ không tùy tiện quá quan. Như thế xem ra, nơi đây chi chủ đối với càng không chi lực kiến giải rất sâu, vậy sẽ mật kho thi công tại âm dương thần một bên trong, cũng liền không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tự nói một phen về sau, Lạc Hồng lách mình đi vào âm dương thần một phụ cận, chậm rãi duỗi xuất thủ chưởng, ấn tại màu xám thân cây phía trên. Âm dương thần một đối với cái này không có một chút phản ứng, liền như là không quan tâm bò lên trên nó thân thể sâu kiến. Nhưng mà Lạc Hồng cũng không muốn để hắn phẳng như kính hồ, nếu không nhấc lên một chút sóng lớn, như thế nào có thể làm dưới mặt nước ẩn tàng đồ vật lộ ra hành tích. Thế là, hắn lúc này liền bỗng nhiên một vận càn không chi lực, ngưng tụ thành một cây vô hình cự châm, hung hăng đâm về âm dương thần một. Trong chốc lát, nguyên bản tại âm dương thần một bên trong chậm rãi lưu chuyển càn không chi lực, lập tức giống như lăn dầu sôi trào lên. Lạc Hồng mới cảm ứng một hơi, từng cái bàn tay lớn màu xám liền từ những cái kia chưởng ấn bên trong bay ra, không nói hai lời liền hướng hắn đánh tới. Loại tình cảnh này ngay tại Lạc Hồng trong dự liệu, hắn lập tức không hốt hoảng chút nào tránh trước thân thoát ra 200-300 trượng, ngay sau đó trên thân hào quang năm màu sáng rõ, cả người một cái biến thành một viên mấy trượng lớn nhỏ quang cầu. Cùng lúc đó, trên trăm con bàn tay lớn màu xám từ chính diện các nơi cùng nhau bước tới, một bộ thế muốn đem Lạc Hồng cầm xuống dáng vẻ. Mắt thấy Lạc Hồng không có bất luận cái gì có thể chạy thoát, mà lại lần này cần là bị những này bàn tay lớn màu xám bắt, 8-9 phần 10 cũng không phải là bị na di đến chỗ hắn đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn là chỉ lo khuấy động hào quang năm màu, khiến tự thân hóa thành quang cầu trở nên thể tích càng lớn, quang mang càng tăng lên. Rất nhanh, dẫn đầu bàn tay lớn màu xám liền chạm đến ngũ sắc quang cầu, lập tức cái này ngũ sắc quang cầu liền bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo tại một đạo tiếng oanh minh bên trong đột nhiên nổ tung, hóa thành một vòng hình cầu linh ba hướng bốn phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Chỉ gặp, những cái kia bàn tay lớn màu xám chỉ cần vừa chạm vào đụng phải ngũ sắc linh ba, mặt ngoài liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nổi mục, lập tức lại nhao nhao vỡ ra, tán loạn thành một đoàn vô tự linh lực. Lớn ngũ hành từ quan bạo chính là lớn ngũ hành từ quan tất cả biến hóa bên trong có thể nhất phát huy hắn bản thân thần thông cái kia. Âm dương thần một càng không chi lực không thể khinh thường, nếu như vẻn vẹn là càng không chi lực đối kháng, Lạc Hồng cũng sẽ không dùng lớn mật như thế thăm dò phương thức. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi đây chi chủ cảnh giới cao thâm, cơ hồ tại tất cả liên quan đến càn không chi lực trong cấm chế đều dung nhập ngũ hành linh lực. Cái này mặc dù có thể làm cho uy lực của cấm chế phóng đại, nhưng cũng tại lớn ngũ hành từ quan dưới bộc lộ ra nhược điểm trí mạng. Một khi trong cấm chế ngũ hành linh lực lọt vào nhiễu loạn, cân bằng liền sẽ bị đánh phá, liền sẽ cùng bàn tay lớn màu xám tùy tiện từ nội bộ vỡ vụn. Giải quyết một vòng này nguy cơ về sau, âm dương thần một lúc này hành quân lặng lẽ trở lại yên tĩnh. Hiển nhiên này gỗ mặc dù có linh, nhưng quả thực quá mức non nớt, vừa rồi chỉ là bản năng phản kích, mà trải qua vừa rồi kia một hơi thời gian cảm ứng, Lạc Hồng thành công tại âm dương thần một bên trong, phát hiện một cổ bị càn khôn chi lực chỗ che đậy linh lực, cái kia đạo linh khí vị trí ngay tại thanh đằng đại điện phía trên trăm trượng chỗ, nếu như trong đó thật có một tòa mật kho, không thể nghi ngờ đó chính là cả tòa động phủ điểm cao nhất. Phát hiện này mặc dù đáng mừng, nhưng Lạc Hồng cũng không có lập tức tiến đến tìm tòi. Dựa theo trước đó quy luật, nơi đó tất nhiên có lợi hại chi cực cấm chế, cho nên trước khi đi còn cần đem pháp lực khôi phục một hai mới được. Thế là, Lạc Hồng liền trở lại thanh đằng đại điện, ăn vào một viên đan dược sau lẳng lặng bắt đầu tĩnh tọa. Qua ước chừng 3 canh giờ, hắn mới đột nhiên mở ra hai mắt, thân hình lóe lên đi vào thanh đằng đại điện phía trên, lại lần nữa dùng tay thiếp trên âm dương thần mộc, cảm ứng chỗ khả nghi càng không chi lực về sau, Lạc Hồng lập tức có chỗ phát hiện, thì ra là thế, theo một tiếng khẽ nói, Lạc Hồng lúc này dùng càng không chi lực bao khỏa toàn thân, tiếp lấy cả người dán lên âm dương thần mộc, lúc này thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp âm dương thần mộc mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng, Lạc Hồng đúng là chậm rãi trốn vào này gỗ bên trong, mà lúc này, Lạc Hồng trước mắt cũng xuất hiện một tòa linh quan lập lòe đại điện, nhìn mặt ngoài phù văn lưu chuyển bộ dáng, này điện đúng là cả tòa động phủ trung tâm chỗ, Lạc Hồng thấy thế không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh hắn liền theo nại ở cổ này cảm xúc, ánh mắt ngưng trọng dò xét lấy bao phủ đại điện cấm chế, nhưng cổ quái là, cái này trung tâm đại điện bên ngoài cấm chế, đúng là cùng lúc trước Lạc Hồng thấy cái kia đạo chia cắt thanh đằng đại điện cùng trong phủ còn lại kiến trúc màu xanh màn ánh sáng không khác nhau chút nào. Nói cách khác, Lạc Hồng không dám tin tưởng chậm rãi đánh ra một đạo xanh biếc cột sáng, vậy mà thật tại trung tâm đại điện bên ngoài cấm chế trên mở ra một lỗ hổng, cốt gia hỏa, còn dám lại lười biếng một chút, kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng lập tức phi thân xuyên qua cấm chế, đi vào tòa này phản phất dùng bạch ngọc chế tạo trước đại điện, cửa điện cấm chế đồng dạng không quá mức đặc thù, bị Lạc Hồng dùng giải cấm chi pháp nhẹ nhõm phá vỡ, mà khi tiến vào đại điện về sau, đập vào mi mắt chính là từng khỏa nhan sắc khác nhau ngọc thụ, những này ngọc thụ tất cả đều cao không quá một trượng, cành cây không nhiều, phiến lá càng là thưa thớt, bất quá lại đều chậm rãi lóe ra linh quang. Nhìn kỹ, Lạc Hồng phát hiện những cái kia trên phiến lá lại đều bao phủ một tầng thật mỏng linh tráo, đây chẳng lẽ là diệp thư? Ngưng lông mày quan sát một lát sau, Lạc Hồng có chút không xác định nói, hắn từng nhìn qua một chút có quan hệ một tộc tư liệu, diệp thư chính là một tộc ngọc giản, cũng là dùng cho ghi chép tin tức pháp khí, nơi đây đã có nhiều như vậy diệp thư, lại đều bị cấm chế bảo hộ lấy, không thể nghi ngờ chính là tồn tại công pháp chỗ. Mặc dù tại động phủ trung tâm trong đại điện an bài một tòa dấu công các có chút kỳ quái, nhưng nơi đây chi chủ dù sao cũng là một tộc, Lạc Hồng cũng không có quá để ý, chỉ coi đây là một tộc thói quen. Nói thật, Lạc Hồng đối với chỗ này chi chủ tu luyện công pháp cảm thấy hứng thú, nếu có thể từ đó ngộ ra đối phương hoàng mỹ đem càn không chi lực cùng ngũ hành chi linh tương dung phương pháp, vậy hắn bàn tay lớn năm màu thần thông uy lực trực tiếp có thể tăng gấp bội, sau đó bài trừ thanh đằng đại điện bên trong cấm chế kia nắm chắc, cũng có thể thật to tăng lên. Bất quá, nơi đây diệp thư rất nhiều, Lạc Hồng đối hắn cũng chưa quen thuộc, nhìn không ra những này diệp thư khác nhau, cũng là không vội mà tìm kiếm, xác nhận tầng này ngoại trừ ngọc thụ ngoài ra không có hắn vật về sau, hắn trực tiếp thẳng đi vào truyền tống trận vị trí, pháp lực thúc giục liền kích hoạt trận này, đem tự mình đưa đến đại điện tầng 2, so sánh bày biện đông đảo thanh đằng đại điện cùng ngọc thụ đầy đất một tầng, trung tâm đại điện tầng 2 lộ ra 10 phần ngắn gọn, ngoại trừ trên mặt đất một bộ huyền ảo trận văn bên ngoài, liền không có vật gì, bố trí như thế để Lạc Hồng cảm giác hết sức quen thuộc, bởi vì hắn tự mình thường ngày ngồi xuống tu luyện tĩnh thất, cũng là cũng giống như thế, cho nên, tự nhiên mà vậy hắn liền có tương ứng suy đoán, lại nhìn về phía dưới chân trận văn lúc, đột nhiên liền phát hiện một chút mánh khóe, chần chờ một lát sau, Lạc Hồng liên tục gãy 10 ngón tay hướng phía trận văn trên nhiều chỗ cắt đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, lập tức mảnh này phức tạp chi cực trận văn liền sáng lên linh quang, lập tức, một cổ càn không chi lực từ ngoài điện vọt tới, tại cái này tầng hai bên trong bắt đầu lấy một loại nào đó quy luật lưu chuyển, nguyên nhân chính là trận này văn liên quan đến càn không chi lực, Lạc Hồng vì bố trí càn không điên đảo đại trận, đối tương ứng trận đạo nghiên cứu rất nhiều, lúc này hắn mới có thể thi pháp kích hoạt trận này, mượn nhờ càn không chi lực tu luyện. Cuối cùng là công pháp gì? Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này minh ngộ, không khỏi đối với chỗ này chi chủ sở tu công pháp càng cảm thấy hứng thú, dù là nơi đây trống trơn như vậy, hắn cũng không chút nào cảm giác thất vọng, đem trên mặt đất trận văn ghi chép lại về sau, Lạc Hồng liền một lần nữa thông qua truyền tống trận, về tới trung tâm đại điện một tầng, chuẩn bị từ cái này đông đảo diệp thư bên trong tìm ra nơi đây chi chủ công pháp, nhưng mà, hắn vừa về đến, liền phát hiện tầng này đại biến bộ dáng, chỉ gặp đông đảo ngọc thụ đỉnh chóp đều bay ra khỏi một đạo dài nhỏ uốn lượn màu vàng kim tia sáng, nhao nhao hướng phía một tầng đỉnh chóp một mảnh khu vực chuyển đi, nhìn qua, những này màu vàng kim tia sáng liền phản phất một cây đại thụ phức tạp bộ rễ, không hề nghi ngờ, loại biến hóa này tất nhiên là Lạc Hồng tại tầng 2 kích hoạt đại trận sau đưa tới, mà tầng 2 đại trận là vì nơi đây chi chủ tu luyện chỗ bố trí. Nói cách khác, một tầng những này ngọc thụ không chỉ là bày ra diệp thư khác loại giá đỡ, càng là đại trận một bộ phận. Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ đây thật là ngủ gật đưa gối đầu, có quan hệ công pháp manh mối cái này đưa mình tới cửa. Thần thức cẩn thận đảo qua toàn bộ đại điện về sau, Lạc Hồng lập tức phát hiện cũng không phải là mỗi một gốc ngọc thụ đều bay ra khỏi màu vàng kim tia sáng. Trong đó có một gốc ngọc thụ vẫn như cũ là lúc đầu như cũ, mà lại nó còn vừa lúc ngay tại màu vàng kim tia sáng tụ tập chỗ chính phía dưới. Hai cái trùng hợp đồng thời xuất hiện, không thể nghi ngờ để cái này gốc ngọc thụ càng lộ vẻ đặc biệt. Lạc Hồng định thần nhìn lại, chỉ gặp cái này gốc ngọc thụ hình thái cũng rất đặc thù. Mấy đầu cành cây mở rộng dáng vẻ giống như là vì bảo vệ này trên cây một mảnh diệp thư. Nếu như không có ngoài ý muốn, kia phiến diệp thư không phải nơi đây chi chủ sở tu công pháp, cũng tất nhiên ghi chép trọng yếu vô cùng đồ vật. Âm thầm phân tích một câu về sau, Lạc Hồng ngồi xổm nửa mình dưới, đem tay phải đặt tại trên mặt đất, lập tức từ lòng bàn tay phun ra pháp lực, ý đồ cảm ứng trong đại điện này linh khí lưu động. Bởi vì vạn tướng thần nhãn không cách nào vận dụng duyên cớ, hắn không thể gọi ra hóa đá yêu mục, lập tức cũng chỉ có thể dùng loại này hơi có vẻ vụng về phương thức đến dò xét. Bởi vì đã gặp tầng hai trận pháp, Lạc Hồng đang dò xét trước trong lòng liền có chút số, cho nên không có phí bao nhiêu công phu, hắn liền cảm ứng được trong đại điện này linh khí mạch lạc, có thể xác định, gốc kia đặc thù ngọc thụ, chính là đại trận một chỗ trận nhãn chỗ, còn lại mỗi một gốc ngọc thụ bên trong chảy xuôi linh khí, đều là từ đặc thù ngọc thụ mà tới. Có này phát hiện về sau, Lạc Hồng chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại lông mày sâu nhăn lại tới. Hắn cũng sẽ không bị ngoài cửa kia lưỡng trọng cấm chế cho tùy tiện mê hoặc, đặc thù ngọc thụ càng là khẩn yếu, nguyên chủ đối hắn bảo hộ cũng tất nhiên càng là nghiêm mật, khả nghi diệp thư trên tầng kia mỏng như cánh ve màn ánh sáng, nhìn xem mặc dù xa một thanh dây leo trong đại điện màu xanh quang tráo nặng nề, nhưng chỉ sợ trên thực tế lợi hại hơn rất nhiều. Lạc Hồng lập tức không có lỗ mãn hành động, mà là bàn tay trái trên hào quang năm màu vừa hiển, liền hướng bên cạnh một gốc ngọc thụ trên một mảnh diệp thư tìm kiếm. Hy vọng có thể từ đó đạt được một chút tình báo. Chỉ gặp Lạc Hồng bàn tay trái vừa chạm vào đụng phải diệp thư trên cấm chế, nguyên bản chậm chạp lấp lóe màn ánh sáng lại bỗng nhiên ngưng ra một tầng phản phất thực thể linh tráo. Lạc Hồng lúc này thoáng dùng sức bóp, mấy chục vạn cân cự lực bộc phát lại không thể rung chuyển cái này linh tráo mảy may, ngược lại là chung quanh đông đảo diệp thư trên linh tráo cũng có tương đồng chống cự phản ứng. Nhìn bộ dạng này, nơi này mỗi một đạo cấm chế đều không phải là đơn độc tồn tại, phòng hộ năng lực tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Bất quá, ta làm ra như vậy rõ ràng bạo lực phá cấm cử động, nơi này cấm chế cũng không có phản kích, hẳn là những cấm chế này cũng chỉ có phòng hộ năng lực. Vẫn là nói, là bởi vì ta còn không có đối gốc kia đặc thù ngọc thụ trên diệp thư ra tay. Yên lặng đoán đồng thời, Lạc Hồng cũng thôi động lên lớn ngũ hành từ quan thần thông, lập tức hắn năm ngón tay liền chậm rãi lâm vào linh tráo bên trong. Khi triệt để xuyên thấu linh tráo một khắc này, hắn thần niệm khẽ động, liền dùng càn khôn chi lực trực tiếp đem bên trong diệp thư na di ra. Chương 878, huyền thiên phá cấm. Bị Lạc Hồng lấy đi diệp thư về sau, nơi đây cấm chế cũng không có đặc biệt phản ứng, lộ ra 10 phần khô khan. Lập tức, Lạc Hồng cũng mặc kệ cái này có phải hay không nơi đây chi chủ bày nghi trận, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía trong tay diệp thư, hắn ngược lại muốn xem ở trong đó ghi lại có phải là hắn hay không phỏng đoán công pháp bí thuật. Chỉ gặp, cái này diệp thư ước chừng nửa cái bàn tay lớn nhỏ, chất liệu giống như thạch như ngọc, lại cơ hồ không có phân lượng gì. Thần thức dò vào, Lạc Hồng liền đọc đến nội dung trong đó, lập tức lông mày liền hơi nhíu lên. Diệp thư bên trong nội dung cùng hắn trước kia phỏng đoán một trời một vực, căn bản không phải công pháp gì bí thuật, mà là một chút liên quan tới nơi đây chi chủ cuộc đời ghi chép. Cảm thấy cổ quái, Lạc Hồng liền lại dùng tương đồng thủ đoạn, từ một bụi khác ngọc thụ trên lấy xuống một mảnh diệp thư, thần thức dò vào sau lại là đạt được tương đồng kết quả. Tốt gia hỏa, đây chẳng lẽ là một gian phòng nhật ký, nơi đây chi chủ là như vậy không đứng đắn một tộc. Quán thầm một phen về sau, Lạc Hồng tinh tế tưởng tượng, cơ bản có thể xác định đây đều là nơi đây chi chủ chỗ bố trí nghi trận, bởi vì bình thường kẻ xông vào cũng sẽ không nhận biết tầng hai trận pháp, còn có thể đem nó kích hoạt. Hắn tại một tầng có phần phí lực khí đánh vỡ cấm chế, cầm tới vài miếng diệp thư, lại phát hiện đều là vật vô dụng về sau, đương nhiên sẽ không lãng phí nửa thời gian khí lực, như thế gốc kia đặc thù ngọc thụ trên diệp thư cũng liền được bảo hộ. Như vậy hao tâm tổn trí ẩn tàng, những cái kia diệp thư tất nhiên đối với chỗ này chi chủ rất là trọng yếu. Chỉ là từ động phủ này tình huống đến xem, nơi đây chi chủ có đem trọng yếu chi vật mang theo người quen thuộc, làm sao đến nơi đây liền thái độ khác thường đây? Lạc Hồng bỗng cảm giác nghi hoặc, không khỏi sờ lên cằm trầm ngâm. Một lát sau, hắn nghĩ tới một cái khả năng, có lẽ hắn một mực nói nơi đây chi chủ cũng không phải là tòa này động thiên lúc đầu chủ nhân, cho nên món kia trọng yếu chi vật liền ngay cả hắn cũng không cách nào xê dịch. Phù Quang rừng rậm mặc dù không tại hai tộc nhân yêu cảnh nội, nhưng cách Thiên Uyên thành quả thực quá gần, đối với một cái một tộc mà nói, đem động phủ xây ở nơi đây, nhưng thật ra là tương đương có vấn đề. Bất quá, Lạc Hồng trước đó cũng không biết nơi đây cụ thể có bao nhiêu cổ lão, đối Thiên Uyên thành phát triển lịch sử cũng không rõ ràng, thế là liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, cái này ngân cấp một tộc hơn phân nửa cũng là tu hú chiếm tổ chim khách, đồng thời để hắn cam mạo này nguy hiểm bảo vật, trước mắt vứt ở chỗ này. Nếu thật là dạng này, vậy ta đoạt bảo thời điểm, liền không chỉ gặp phải ngân cấp một tộc lưu lại cấm chế uy hiếp, 8-9 phần 10 còn muốn tao ngộ liền ngân cấp một tộc đều không giải quyết được khó giải quyết vấn đề. Nhưng mặc dù nguy hiểm, nhưng trọng bảo phía trước, để Lạc Hồng không thử một cái, đó là không có khả năng. Nhưng cũng bởi vì tính nguy hiểm quá cao, cho nên tại nếm thử đoạt bảo trước đó, hắn cần chuẩn bị một đầu đường lui, thuận tiện lực có chưa đến lúc đào thoát. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng bên hông một khối ngọc bội liền linh quang lóe lên, một đạo lưu quang từ đó bay ra, lập tức hiện ra anh minh thân hình. Lạc đạo hữu gấp gáp như vậy gọi ta ra, không biết cần làm chuyện gì. Anh Minh ngắm nhìn chu vi, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Anh Minh đạo hữu, đợi một lát Lạc mổ phải mạo hiểm đoạt bảo, còn xin đạo hữu cầm Hắc Phong Kỳ ở ngoài điện thay ta áp trận. Nếu là chuyện không thể làm, Lạc mổ tự sẽ thông biết rõ bạn cứu ta ra. Nói, Lạc Hồng liền từ trong hư không cầm ra Hắc Phong Kỳ, đối với mình thi pháp một phen về sau, liền đem này cờ giao cho anh Minh. Thì ra là thế, việc này dễ nói, vậy ta liền ở ngoài điện chờ. Anh Minh nghe vậy liền biết Lạc Hồng là nghĩ tại gặp được nguy hiểm trí mạng lúc, mượn nhờ Hắc Phong Kỳ không gian thần thông đào thoát. Giống như hắn như vậy trên người mình lưu lại không gian đạo tiêu, chẳng những na di thời điểm có thể càng nhanh hơn, mà lại cũng có thể không sợ rất nhiều giam cầm không gian thủ đoạn. Duy nhất phiền phức, chính là cần một cái đáng tin người phụ trợ, làm phiền đạo hữu. Lạc Hồng lúc này hướng anh Minh chắp tay nói cảm ơn. Anh Minh khẽ gật đầu làm đáp lại, sau đó liền hóa thành một đạo độn quang bay ra đại điện. Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, Lạc Hồng lại kiếm chỉ kẹp lấy, lấy ra một trương linh quang lập lòe phù lục. Nuôi phù trăm năm, dùng phù nhất thời, hiện tại là ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Tờ phù lục này chính là Lạc Hồng tại nhân giới liền luyện chế, đồng thời thai nghén đến nay hóa linh phù. Thời khắc nguy cấp, này phù có chết thay hiệu quả, có nó kéo dài một cái chớp mắt, lại thêm Hắc Phong Kỳ, dù là đợi một lát gặp được trí mạng uy hiếp, hắn cũng có 8-9 thành cơ hội có thể thành công đào thoát. Đem hóa linh phù tế đến phía sau, tung bay ở sau lưng chỗ, Lạc Hồng lập tức ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên liền tới gần gốc kia đặc thù ngọc thụ. Mà liền tại hắn đặt chân này ngọc thụ trong vòng một trượng lúc, nguyên bản sẽ chỉ bị đánh Diệp Thư cấm chế một cái liền có kịch liệt phản ứng. Chỉ gặp tất cả Diệp Thư trên màn ánh sáng tại thời khắc này đều sáng rõ bắt đầu, khiến cho toàn bộ ngọc thụ trên đều treo đầy sáng chói linh cầu. Lập tức vô số nhan sắc khác nhau quang bào liền từ những này linh cầu bên trong bay ra, bốn phía bốn phương tám hướng hướng Lạc Hồng súng lại mà tới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không lùi mà tiến tới, lúc này bấm tay nhô ra một vệt bóng đen, hướng trong đó một viên quang bào vọt tới. Bóng đen này chỉ cùng quang bào vừa chạm vào, đối phương liền bỗng nhiên bạo liệt ra, không đối là bạo liệt đi vào. Cái này không biết tên quang bào bắn nổ phương thức lại càng kỳ lạ, không phải thường gặp hướng ra phía ngoài bắn ra uy lực, mà là cực kỳ hiếm thấy bên trong bạo. Tại quang bào bên trong nổ một nháy mắt, Lạc Hồng cảm ứng được một cổ cũng không tính mạnh càng khôn chi lực, sau đó chung quanh xuất hiện yếu ớt khí lưu, không trung nhiều hơn một viên nhỏ như cát mịn băng châu. Đổi làm khác người tám thành cũng không thể từ đó nhìn ra cái gì, nhưng Lạc Hồng từng thấy tận mắt càng khôn chi lực mất khống chế tràn cảnh, cho nên hắn lúc này liền nhìn ra đây là một loại chủ động khiến càng khôn chi lực mất khống chế phương thức công kích. Một khi bị những này quang bào tiếp cận, chỉ sợ hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị tách rời thành từng khỏa huyết nhục chi châu. Đối mặt kinh khủng như vậy thần thông, Lạc Hồng giờ phút này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ vì kia ngân cấp một tộc ở chỗ này phạm vào cùng bàn tay lớn màu xám đồng dạng sai lầm, những này quang bào bên trong đều chứa ngũ hành linh lực, không có gì đáng nói. Lạc Hồng lúc này tế ra lớn ngũ hành từ quang, chỉ gặp hào quang quét qua, những nơi đi qua cấm chế quang bào nhao nhao bình thường bạo liệt. Những này quang bào nếu là bên trong bạo, trong nháy mắt bộc phát hấp lực, chỉ sợ có thể đem phổ thông tu sĩ một cái xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ bọn chúng bị lớn ngũ hành từ quang phá đi thần thông, tự nhiên cũng liền không có uy hiếp. Bất quá, quang bào đến từ ngọc thụ trên treo cấm chế linh cầu, nếu không đưa chúng nó phá vỡ, quang bào chính là liên tục không ngừng, tính không được chân chính hóa giải tình thế nguy hiểm. Thế là, tại dùng lớn ngũ hành từ quang càng quét phần lớn quang bào về sau, Lạc Hồng liền há mồm phun một cái, gọi ra Thiên Lang thần hỏa, đi, theo hắn một tiếng quát nhẹ, Lam Bạch Hỏa Lang bỗng nhiên băng tán thành 108 đoàn nắm đấm lớn nhỏ linh diễm, có chút ngưng tụ liền nhau nhau hóa thành tiểu hào hỏa lang. Sau một khắc, những này tiểu hào hỏa lang liền riêng phần mình na di đến một viên cấm chế linh cầu trước, há mồm liền hung hăng cắn xé đi lên. Qua trong giây lát, những cấm chế này linh cầu trên liền giấy lên rào rạc lam diễm, mặc dù không có lập tức khiến cho vỡ vụn, nhưng cũng khiến cho không có dư lực lại phóng ra ánh sáng ngâm. Liền như vậy, tại 108 chỉ lam diễm tiểu lang xâm nhập phía dưới, không có qua 10 hơi, trong đại điện non nửa cấm chế linh cầu liền nhiễm thượng Thiên Lang thần lửa. Chiếu cái này tư thế, không bao lâu, tất cả cấm chế linh cầu đều sẽ chỉ còn lại sức tự vệ, thậm chí đều không cần đến cái kia thời điểm, chỉ cần hơn phân nửa cấm chế linh cầu trúng chiêu, chỉnh thể cấm chế liền sẽ chống đỡ không nổi, xuất hiện đại quy mô sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn biến hóa ra hiện, đột nhiên, tại xa chưa đạt tới cực hạn thời điểm, tất cả cấm chế linh cầu lại đồng thời vỡ vụn nổ tung, tự hồ là đại bại thua thiệt, nhưng Lạc Hồng mười phần rõ ràng, tự mình thực hiện áp lực còn chưa đủ lấy phá hủy đạo này cấm chế, đối phương có như thế biến hóa, nhất định là còn có khác, càng lợi hại hơn thủ đoạn. Sau đó quả nhiên, ngọc thụ bản thân linh quang đại phóng bắt đầu, những cái kia từ trên ngọn cây bay ra màu vàng kim tia sáng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, dây dưa cùng nhau lấy kết thành ba đạo lưới vàng, vào đầu liền hướng Lạc Hồng che đậy tới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thăm dò tính đánh ra một đạo hào quang năm màu, kết quả là liền đạo thứ nhất lưới vàng đều không thể đột phá. Những này màu vàng kim tia sáng phản phất không tại ngũ hành bên trong, lớn ngũ hành từ quang lấy chúng nó không có chút nào biện pháp. Lần đầu thăm dò gặp khó về sau, Lạc Hồng lúc này biến chiêu, huy chưởng liền tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, liền muốn thử một chút có thể hay không đem lưới vàng chống lên, không cho nó rơi xuống. Nhưng mới vừa lên tay nâng lên một chút, Lạc Hồng liền cảm giác tự mình phản phất tiếp nhận một tòa ngàn trượng cự sơn, chính là lấy hắn nhục thân chi lực cùng linh bảo uy năng, đều không cách nào chống cự cổ này trọng áp. Cái này nếu như bị lưới này bao lại, vậy còn không bị cắt thành khối vụn. Lạc Hồng trong lòng hơi gấp, không nghĩ liền thôi động càn khôn chi lực tương trợ, nhưng hắn không sử dụng càn khôn chi lực còn tốt, cái này hơi sử dụng, hắn càn khôn chi lực lại bị lưới vàng hút tới, khiến cho trở nên càng thêm nặng nề, rơi thế cũng biến thành gấp hơn. Cái này lập tức để Lạc Hồng trong lòng giật mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp được càn khôn chi lực bị như thế khắc chế tình huống. Thẳng đến tiếp xuống vận dụng lực chi pháp tắc về sau, Lạc Hồng mới phát hiện những này màu vàng kim tia sáng bên trong đều giấu giếm càn khôn pháp tắc. Hắn lấy càn khôn chi lực đối kháng, tự nhiên chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả. Tốt gia hỏa, kia ngân cấp một tộc chẳng lẽ đã đem càn khôn chi lực tu luyện tới ngộ ra pháp tắc trình độ, quả nhiên là lợi hại. Bội phục qua đi, Lạc Hồng vẫn là đến ứng đối lần này rơi ba đạo lưới vàng, thi triển kinh lôi tiên thể thuật mặc dù đại khái suất có thể đánh phá bọn chúng, nhưng thế tất sẽ cực kỳ kéo dài Lạc Hồng khôi phục nguyên khí thời gian, về sau trở lại Thiên Nguyên thành sau sẽ tương đương phiền phức. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không có quá nhiều do dự, lập tức liền truyền âm nói, Ngân tiên tử, còn xin xuất thủ trợ Lạc mổ một lần, có thế đối kháng pháp tắc chỉ có pháp tắc, mặc kệ kia ngân cấp một tộc như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Hắn lĩnh ngộ ra pháp tắc, cũng tất nhiên đánh không lại Huyền Thiên Tàng Bảo. Hắc hắc, Lạc tiểu tử, ngươi cái này vừa tới linh giới liền cầu tới bản tiên tử, thật đúng là không phải một cái an phận gia hỏa, Ngô làm cho người hoài niệm thiên địa nguyên khí. Nương theo lấy một đạo trêu tức giọng nữ, trắng bạc phá thiên thương đầu bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng đỉnh đầu. Thấy thế, Lạc Hồng lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngân tiên tử trước đây truyền cho hắn bí thuật thôi động phá thiên thương đầu, lập tức cái này trắng bạc đầu thương trên liền hiện ra ba cái màu vàng kim phù văn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy pháp lực mình như hồng thủy tiết ra, trong đại điện thiên địa nguyên khí cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng hắn tuôn trào ra. Rất nhanh, Lạc Hồng bảy thành pháp lực liền bị thôn phệ đến không còn một mảnh, cũng may ngân tiên tử kịp thời làm ra can thiệp, tránh khỏi hắn bị hút thành người khô hạ tràng. May mắn nơi đây thiên địa nguyên khí mười phần nồng hậu dày đặc, bằng không thật đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là không tốt đâm ra một thương này, theo một đạo mang theo ghét bỏ thanh âm tại Lạc Hồng vang lên bên tai, phá thiên thương đầu cuốn lên một cổ màu bạc gió lốc, liền hướng lên trên phương lưới vàng đâm tới, chỉ gặp cổ này màu bạc gió lốc vừa mới tiếp xúc đến lưới vàng, liền tồi khô lạp hủ phá vỡ một cái động lớn, gió nhẹ thuận màu vàng kim tia sáng lan tràn mà đi, trong chớp mắt liền làm cả trương lưới vàng đều hôi phi yên diệt, còn lại hai đạo lưới vàng tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, lập tức hướng ở giữa hợp lại, hóa hai là một. Sau một khắc, màu bạc gió lốc đâm vào cấp trên, lại không có trực tiếp xuyên thủng mà qua, lại là đem trương này đông đúc lưới vàng đỉnh ra một cái cự giác, giằng co tại nơi đó. Một viên màu vàng kim phù văn ở mảnh này lưới vàng nổi lên hiện ra, lập tức lấp lóe không ngừng. Hừ, một tiếng bất mãn khẽ kêu truyền đến, phá thiên thương trên đầu ba cái màu vàng kim phù văn đột nhiên sáng lên, lập tức liền làm màu bạc gió lốc tăng vọt ba phần. Lần này giằng co thế cục trong nháy mắt bị đánh phá, hai tầng lưới vàng cấp tốc bị xuyên thủng, đang gào thét ngân phong bên trong đều vỡ vụn. Lúc này chỉ nghe vô số âm thanh giòn vang đồng thời vang lên, trong đại điện ngọc thụ lại nhao nhao thân cành bạo liệt, vỡ thành đầy đất ngọc cạn bã. Chỉ có gốc kia đặc thù ngọc thụ vẫn như cũ đứng thẳng, bất quá mặt ngoài cũng xuất hiện đông đảo vết rạn. Rất nhanh, nhỏ vụn ngọc phiến rầm rầm rơi xuống, lộ ra một gốc bị che giấu màu xám cây nhỏ, mà theo ngọc vỡ trượt xuống, này trên cây diệp thư cũng nhao nhao rớt xuống, chỉ có một mảnh diệp thư vẫn như cũ một mực đứng ở màu xám cây nhỏ bên trên. Cấm chế mặc dù đã phá, nhưng Lạc Hồng cũng không lập tức tiến lên, ngược lại vẫn là đề phòng vạn phần nhìn qua mới xuất hiện màu xám cây nhỏ. Đến cái này thời điểm, cái kia ngay cả ngân cấp một tộc đều không giải quyết được khó giải quyết vấn đề, cũng nên lộ ra mặt nước. Không có để Lạc Hồng đợi bao lâu, màu xám cây nhỏ hạ liền truyền đến đông một tiếng vang trầm, cả tòa đại điện tùy theo chấn động mạnh, vô số màu xanh phù văn hiển hiện, nhưng ở lại một tiếng vang trầm truyền đến về sau, những này màu xanh phù văn đều vỡ vụn, mặt đất cũng xuất hiện đông đảo vết rách. Lúc này, một cái Lạc Hồng nhìn xem dị thường quen thuộc thú nhỏ từ dưới đất nhảy ra, Lâm Không đứng ở màu xám cây nhỏ trước, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lạc Hồng, đầu rồng thân ngựa, chính là kia chân linh Trung Sơn bộ dáng, hẳn là đây là Trung Sơn ấu thú. Lạc Hồng trong đầu bỗng nhiên hiện lên nhất niệm, nhưng hắn lập tức lại ý thức được cái này cũng không khả năng, chân linh đều là thoát thai từ đại đạo pháp tắc, đản sinh tại linh huyệt bên trong. Nơi đây hiển nhiên không phải linh huyệt, cho nên cũng không có khả năng có chân linh ấu thú. Đè xuống khiếp sợ trong lòng về sau, Lạc Hồng tập trung nhìn vào, liền phát hiện cái này nhỏ thú thần sắc khô khan, hiển nhiên không phải chân chính sinh linh, mà là một đạo cơ hồ ngưng thực pháp tướng. Có loại trình độ này chân linh pháp tướng trấn áp ở đây, cũng khó trách kia ngân cấp một tộc không cách nào lấy đi bảo vật. Lạc tiểu tử, cái này đồ vật thế nhưng là tương đương lợi hại, ngươi tu vi vẫn là quá thấp, cho dù có ta hỗ trợ, cũng không phát huy ra phá thiên thương đầu mấy thành uy lực, chỉ sợ là không đối phó được cái này đồ vật a. Ngân tiên tử tiểu xảo thân ảnh xuất hiện tại Lạc Hồng đầu lâu một bên, hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc nói. Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, loại này tình huống hắn cũng không phải không có cân nhắc đến, dù sao tu vi là hết thảy cơ sở, dù là hắn có huyền thiên tàng bảo, cũng không thể cam đoan luôn luôn khắc địch chế thắng. Bất quá, lập tức hắn cũng là không phải hoàn toàn không có biện pháp, nếu nói chân linh pháp tướng, hắn cũng là có một tôn, chỉ là muốn đối phó trước mắt thú nhỏ, hắn sợ là đến cưỡng ép thôi động chân huyết, triệu ra chân linh chi phách đến mới được. Chương 879, Ngọc Thư bên trong trang, thể nội chân linh huyết mạch độ tinh khiết nếu là đạt tới trình độ nhất định, tu sĩ liền có thể cưỡng ép thôi động chân huyết, hiện ra chân linh thân thế. Bất quá, cái này hiện ra chân linh thân thế mặc dù có thể quản nạp giữa thiên địa nguyên khí, nhưng lấy loại phương thức này, hắn linh lực tối đa cũng sẽ không vượt qua hợp thể cấp độ. Loại này ngụy chân linh bị tu tiên giới xưng là chân linh chi phách, chính là những cái kia chân linh thế gia thiếu chủ mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Lạc Hồng luyện hóa ngũ sắc chân huyết, chính là ngũ sắc khổng tước trong lòng tinh huyết, huyết mạch độ tinh khiết tất nhiên là không cần phải nói, chẳng những là đời thứ nhất chân linh huyết tu, mà lại nồng độ huyết mạch cũng viễn siêu những cái kia chân linh thế gia thiếu chủ. Triệu hoán chân linh chi phách tự nhiên không đáng kể, nhưng đại đạo vô khuyết, loại thủ đoạn này mặc dù 10 phần nghịch thiên, nhưng đại giới cũng là cực lớn. Lạc Hồng một khi lựa chọn vận dụng, chỉ sợ hắn tương lai để mà chữa thương thời gian, chính là hiện tại không chỉ gấp 10 lần, cho nên, lúc này hắn không khỏi có chút do dự. Đang chờ hắn vì thế trầm ngâm thời điểm, đại điện cửa ra vào đột nhiên truyền đến anh minh thanh âm, đối với đạo này cấm chế, ta tự hồ có chút biện pháp. Lạc Hồng nghe tiếng quay đầu, liền gặp anh minh liền đứng tại đại điện ngoài cửa, thần sắc có chút nghiêm túc. Anh minh đạo hữu đã có biện pháp, vậy liền mời tiến đến một lần. Nhìn cái này Trung Sơn pháp tướng dáng vẻ, tự hồ cũng sẽ không chủ động công kích, cho nên Lạc Hồng cho mình chuẩn bị đầu này đường lui tạm thời là dùng không lên. Anh minh cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại đại điện bên ngoài áp trận, thân hình tản ra một câu, anh minh liền tới đến Lạc Hồng bên người, nhìn qua kia Trung Sơn pháp tướng thật lâu không nói. Lạc Hồng thấy thế cũng không có thúc giục, nhưng trong lòng không khỏi có một chút suy đoán. Qua ước chừng một chén trà thời gian, anh minh mới nhẹ giọng mở miệng nói, Lạc đạo hữu, đây là chủ nhân lưu lại cấm chế, ta khả năng có giải cấm chi pháp, quả là thế. Lạc Hồng thầm nghĩ một tiếng về sau, không khỏi hỏi, đạo hữu là như thế nào phân rõ? Cấm chế này không giống Tiểu Khả, nếu là phạm sai lầm, chỉ sợ người ta đều muốn bị nặng. Màu xám cây nhỏ trên nhưng không có bất luận cái gì ký hiệu, phạm sai lầm hậu quả nghiêm trọng. Lạc Hồng tất nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng, chủ nhân bố cấm thường có một bộ đặc biệt thủ pháp, Lạc đạo hữu mời xem kia cây nhỏ hạ phù văn, có mấy chỗ rõ ràng có thể nhất trí, lại đều đã làm một ít hứa biến hóa, hoặc là thay đổi trình tự, hoặc là tinh giản một bút, loại này tận lực không tại một bộ trong cấm chế lưu lại lặp lại phù văn thủ pháp, chính là chủ nhân thói quen. Chủ nhân trước kia liền thường nói, hắn ưa thích hoàn toàn mới đồ vật, không ưa thích tái diễn đồ vật. Anh Minh hai mắt sáng lên lấy linh quang, chỉ vào vỡ vụn mặt đất nói, đơn giản tới nói, cái này vấn thiên tiền bối chính là ưa thích cả sống thôi. Lạc Hồng yên lặng ở trong lòng tổng kết một câu, sau đó nhìn một cái lo cho đầy mặt anh Minh, không khỏi an ủi, anh Minh đạo hữu không cần lo lắng quá mức, phân hồn tiền bối không phải đã tại mang hoang bên trong cảm ứng được vấn thiên tiền bối khí tức sao, coi như nơi đây vốn là vấn thiên tiền bối động phủ, hắn về sau cũng hẳn là gặp dữ hóa lành, nếu như màu xám cây nhỏ hạ cấm chế thật sự là vấn thiên chân nhân lưu lại, vậy hắn không thể nghi ngờ chính là tòa này động thiên lúc đầu chủ nhân. Mà đồng dạng động phủ nếu là bị người chiếm, vậy nó chủ nhân khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít, cho nên, anh Minh mới có thể tại xác nhận cấm chế về sau, sắc mặt một cái khó nhìn lên, Lạc Huynh nói đúng lắm, chủ nhân gặp được phiền phức cũng không phải lần một lần hai, lần này khẳng định cũng sẽ không có sự tình, anh Minh lập tức miễn cưỡng cười vui nói, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, vấn thiên phân hồn cảm ứng được cái kia đạo khí tức, không nhất định chính là vấn thiên bản thân, dù sao, chỉ cần là bản mệnh chi vật, hoặc là huyết luyện qua linh vật, thậm chí cái khác rất nhiều thủ đoạn, đều có thể có bản thân mãnh liệt khí tức. Bất quá dưới mắt, anh Minh cũng chỉ có thể không suy nghĩ nhiều, phấn chấn tinh thần sau nói, chủ nhân chỗ bố trí cấm chế giải cấm chi pháp cũng cùng hắn đặc biệt bố cấm thủ đoạn có quan hệ, mượn nhờ một bộ cố hữu quy luật, từ kia mấy chỗ đặc biệt phù văn, ta liền có thể thôi diễn ra này cấm giải pháp, Lạc đạo hữu nhưng nguyện thử một lần, anh Minh đạo hữu cứ việc buông tay hành động, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, Lạc mổ tự sẽ xử lý. Lạc Hồng nặng nề mà gật đầu nói, luân phiên biến cố khiến cho hắn hiện tại đối cấm chế hạ bảo vật hứng thú cực lớn, dù là anh Minh vô ý sai lầm, vậy hắn không tiếc gọi ra chân linh chi phách, cũng muốn đạt được bảo vật này. Nghe nói lời ấy, anh Minh cũng là lại không lo lắng, hai tay pháp quyết vừa bấm liền gọi ra ba đám màu vàng kim linh diễm, một phen niệm chú về sau, nàng nhẹ nhàng thổi ra một ngụm linh khí, khiến kia ba đám linh diễm bay tới màu xám cây nhỏ chung quanh. Đối với cái này, kia Chung Sơn pháp tướng lại là không hề bị lay động, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền đối anh Minh càng có lòng tin một chút, nhưng ra ngoài cẩn thận, vẫn là âm thầm đề phòng. May mà lần này ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, theo kia ba đám màu vàng kim linh diễm đồng thời rơi xuống, Chung Sơn pháp tướng lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, hiện ra hắn thể nội bảy viên kim truyện văn, mà cái này bảy viên kim truyện văn chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền cũng hóa thành vô số màu vàng kim quang điểm, tiêu tán tại không trung. Lập tức, kia màu xám cây nhỏ trên duy nhất một mảnh diệp thư lắc lư mấy lần, liền từ một bên nghiêng đổ xuống tới. Lạc Hồng lập tức đưa tay chộp một cái, liền đem mảnh này diệp thư thu tới trong tay. Lúc này không có cấm chế cách trở, Lạc Hồng mới phát hiện vật này còn bị người thực hiện huyễn thuật. Lúc này thần niệm khẽ động, tay phải trên liền sáng lên một mảnh ngũ sắc linh quang. Đợi ngũ sắc linh quang tán đi, kia phiến diệp thư lại là không thấy. Thay vào đó là một khối tất hơn lớn ngọc bài, lẳng lặng nằm tại Lạc Hồng lòng bàn tay, đây chẳng lẽ là, nhìn thấy cái này ngọc bài một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời trong lòng cũng một trận bừng tỉnh, minh bạch nơi đây cấm chế vì sao có thể lợi hại như vậy, chỉ gặp khối này sữa màu trắng ngọc bài phía trên, khắc rõ vô số kim quang lóng lánh chữ nhỏ, rõ ràng là từng mai kim truyện văn, kim khuyết ngọc thư, quả nhiên là kim khuyết ngọc thư. Vẫn là kia 36 trong phim trang một trong, Kim Khuyết Ngọc Thư tổng cộng có 108 trang, chia làm ghi chép thổ nạp con đường tu luyện 36 bên trong trang, cùng ghi chép luyện đan luyện khí các loại tạp thuật 72 bên ngoài trang, trong đó bên trong trang từ Kim Truyện Văn viết, chính là tiên nhân tu tiên công pháp, bên ngoài trang thì từ Ngân Đẩu Văn Thư viết, Lạc Hồng từng tại nhân giới từng chiếm được nửa viên, chân tiên sở tu công pháp tất ngậm pháp tắc chi đạo. So sánh Lạc Hồng trước đó kia nửa khối ghi chép tiên gia phù lục bên ngoài trang, bên trong trang ẩn chứa lực lượng pháp tắc chẳng những mạnh hơn, mà lại tinh thông một đạo, cho nên, bị người dùng đến bố trí cấm chế, có thể có như thế thần thông, Kim Khuyết Ngọc Thư. kia là vật gì? Anh Minh gặp Lạc Hồng như thế mừng rỡ, không khỏi hỏi. Đúng a, Lạc tiểu tử, đừng chỉ cố lấy tự mình cao hứng, cũng cho bản tiên tử nói một chút. Ngân tiên tử nhớ lại thiếu thốn, coi như trước đó từng nghe nói Kim Khuyết Ngọc Thư tên tuổi, lúc này cũng là không nhớ rõ, liền cũng hỏi. Thế là, Lạc Hồng liền cùng nàng hai người hảo hảo giải thích một phen, dù sao khối này Kim Khuyết Ngọc Thư nàng nhóm đều nhìn ở trong mắt, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngân tiên tử nghe nói sau tất nhiên là 10 phần chấn kinh, tiên gia công pháp cái gì cũng quá mức xa vời chút. Anh Minh ngược lại là thần sắc ảm đạm, nàng còn tưởng rằng có thể từ đó đạt được một chút vấn thiên chân nhân manh mối, không nghĩ tới liền đơn thuần chỉ là một môn công pháp. Anh Minh đạo hữu, vật này chính là vấn thiên tiền bối chi vật, nhưng từ vừa rồi cấm chế xem ra, trong đó ghi lại công pháp cùng càn khôn chi lực có cực lớn liên quan. Lạc mổ lập tức ngay tại thôi diễn tự thân công pháp, vật này có thể tạm mượn Lạc mổ tham ngộ một phen. Anh Minh dù sao cũng là người một nhà, nàng chủ nhân đồ vật, Lạc Hồng cũng không tốt một cầm chi, lập tức liền thỉnh cầu nói, công pháp cái gì, chủ nhân luôn luôn không thế nào quan tâm, ban đầu ở nhân giới thời điểm, có thể vào động phủ tu sĩ, cơ bản đều có thể đạt được một thiên công pháp, thậm chí đối với chủ nhân mà nói, làm người lượng thân chọn lựa một môn công pháp bản thân liền là một kiện chuyện vui, cho nên, khối này ngọc bài Lạc huynh cứ việc cầm đi là được. Đối với Lạc Hồng hỏi đến, anh Minh rất là hài lòng, lập tức liền khẽ mỉm cười nói, vậy liền đa tạ đạo hữu, chắp tay cảm ơn về sau. Lạc Hồng gặp anh Minh hào hứng thực sự không cao, liền để nàng trở về tùy thân ngọc phủ. Lúc này, Ngân tiên tử bay tới Lạc Hồng thủ trưởng phụ cận, vây quanh Kim Khuyết Ngọc Thư chuyển hai vòng về sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ không ra các ngươi nhân tộc còn có bực này đồ tốt, Lạc tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt, cơ duyên đạt được tiên gia công pháp có thể như vậy thích hợp bản thân. Cứ như vậy, ngươi sau này thế nhưng là dự định chuyển tu này Ngọc Thư bên trong công pháp. Đối với Ngân tiên tử lầm chính sẽ vận khí một chuyện, Lạc Hồng đã không muốn lại nhã rảnh, lập tức cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy, không nói đến Lạc mổ có nhìn hay không hiểu Kim Truyện Văn, chính là trực tiếp tìm hiểu ra Ngọc Thư bên trong công pháp, cũng khẳng định là không cách nào tu luyện. Dù sao, đây là tiên gia công pháp, cất bước tất nhiên cực cao, cho nên Lạc mổ công pháp còn phải tự sáng tạo mới được, tự sáng tạo công pháp cũng không dễ dàng. Bản tiên tử đề nghị ngươi vẫn là trước tìm một môn cao giai công pháp luyện, về sau lại tứ cơ trùng tu. Nếu không đừng nhìn luyện hư về sau, tu tiên giả liền không có thọ nguyên hạn chế, nhưng từng vòng lớn thiên kiếp, tuyệt không phải đùa giỡn. Ngân tiên tử nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ khuyên bảo Lạc Hồng một phen, lập tức lại nói, còn có, sau này nếu có khó, cứ việc gọi bản tiên tử hỗ trợ, ngươi muốn vượt ngang đại lục tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp, ngươi đã là bản tiên tử làm việc. Bản tiên tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi còn sợ thẹn thùng hay sao? A cái này. Lạc mổ nghe lệnh, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười trả lời. Ừm, ngươi nghe vào liền tốt, mặc dù linh giới thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc, nhưng ngươi bây giờ tu vi thực sự không thỏa mãn được bản tiên tử ép. Lúc này bản tiên tử cũng xuất lực không ít, về trước đi ngủ, không biết vô tình hay là cố ý, nói một phen hổ lang chi từ về sau, Ngân tiên tử liền ngáp một cái chui trở về. Chỉ lưu Lạc Hồng trong điện khóe miệng có chút co rúm, bất quá đang nhìn mắt trong tay ngọc bài về sau, Lạc Hồng rất nhanh liền quên những này có không có, ngay tại hắn nghĩ ngay tại chỗ thấy là nhanh thời điểm, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Lúc đầu, Lạc Hồng còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện gốc kia màu xám cây nhỏ mất tung ảnh, lập tức hắn liền minh bạch hiện tại tình trạng. Màu xám cây nhỏ chính là âm dương thần một bản nguyên biến thành, tại cấm chế giải trừ kia một cái chớp mắt, nó liền khôi phục tự do, biến mất vô ảnh vô tung. Tự do về sau, này gỗ tất nhiên là dung không được thể nội có như thế lớn một đoàn dị vật tồn tại, lập tức chính là muốn đem cả tòa trung tâm đại điện gạt ra khỏi đi. Cứ việc bị quấy hào hứng, nhưng Lạc Hồng cũng không quá để ý, thần niệm khẽ động đem trên mặt đất tất cả diệp thư đều thu nhập vạn bảo nang về sau, hắn liền trực tiếp phi độn ra ngoài, một lần nữa trở lại thanh đằng đại điện phía trên. Diệp thư nếu thật là ngân cấp một tộc cuộc đời nhật ký, kia trong đó có lẽ có một chút vấn thiên chân nhân tình báo, vẫn là có giá trị vừa đọc. Ngay tại Lạc Hồng thoát ra âm dương thần một không lâu sau, một đống lớn đá vụn nát ngói liền từ thần một trên một chỗ như là thác nước phun ra ngoài. Lập tức, trong động phủ rất nhiều kiến trúc trên linh quang ảm đi, hiển nhiên là thụ trung tâm đại điện bị phá hủy ảnh hưởng, mà bị phá đi trận pháp cấm chế. Bản này không có gì đặc biệt, nhưng lập tức một đạo chướng mắt ánh sáng xanh từ phía dưới phóng tới, một cái liền hấp dẫn Lạc Hồng ánh mắt. Những này màu xanh linh quang bên trong hội tụ dị thường tinh thuần một linh chi lực, như thế tán giật rơi vậy liền đáng tiếc. Vừa vặn, Lạc Hồng phen này xuống tới, bỗng cảm giác tại linh giới hành tẩu hung hiểm, nhớ lại về phía sau đến luyện chế một loại kim khuyết ngọc thư trên cứu mạng phù lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà những này một linh chi lực vừa lúc chính là một vị trọng yếu vật liệu, cho nên hắn lập tức là một điểm không khách khí, hào quang năm màu từ hắn lòng bàn tay quyển ra, trắng trợn thu lấy bay ra màu xanh linh quang. Không bao lâu, một linh chi lực liền bị Lạc Hồng thu lấy không còn, hắn lúc này mới có nhàn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp âm dương thần một chung quanh xuất hiện một vòng nhiễm lấy vừa rồi loại kia một linh chi lực cỏ xanh, một gốc cao trăm trượng cây đào liền đừng sừng sững ở giữa. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không nhịn được cười một tiếng, hiển nhiên gốc kia cây đào chính là mặt phấn thiếu nữ biến thành, mà nàng tiến đến đoạt bảo địa phương trước kia hẳn là giấu ở âm dương thần một phía dưới, bây giờ trung tâm đại điện bị hủy, chỗ kia ẩn bí chi địa cùng mặt phấn thiếu nữ đều tùy theo phù đến bên ngoài. Động quang lóe lên, Lạc Hồng đi vào to lớn cây đào trước, nhìn qua sau đưa tay liền đặt tại trên cành cây, hắn muốn xác định mặt phấn thiếu nữ hiện tại trạng thái, nếu như đã triệt để ngủ say, vậy hắn ở đây sơ bộ trong tham ngộ trang lúc, cũng không cần lo lắng cái gì. Mà khi Lạc Hồng tay vừa chạm vào đụng phải thân cây, hắn liền cảm giác được một trận khẽ run, hiển nhiên đối phương vẫn có ý thức, đồng thời cảm giác được hắn tồn tại, thu hồi thủ chưởng, Lạc Hồng tại cây đào trước trầm ngâm một lát sau, cuối cùng cũng không có lựa chọn hạ sát thủ, mà là quay người rời đi. Mặc dù lúc này hắn lấy mặt phấn thiếu nữ tính mệnh giống như lấy đồ trong túi, đồng thời hắn cũng không sợ hãi tâm ma thệ ngôn, nhưng Lạc Hồng thủ tính chưa từng là dựa vào cái gì lời thề, đã đối phương trước đây cũng không vi phạm lời thề, vậy hắn giờ phút này cũng sẽ không xảy ra trở mặt. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Lạc Hồng liền cùng mặt phấn thiếu nữ tiêu tan hiềm khích lúc trước, nếu là sau này tại cái này động thiên ngoại tình đến, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lạc thủ tồi hoa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tùy tiện làm được điểm này, hoặc là cảm giác được Lạc Hồng rời đi, cây đào căng cứng nhánh cây lập tức thư giãn xuống tới, có chút chìm xuống một chút, nhưng rất nhanh, Lạc Hồng độn quang liền trên không trung dừng lại, sau đó lại phất tay tế ra mấy đạo lăng lệ khí tức, thẳng hướng cây đào mà tới, cây đào lập tức nhánh cây cự quấn, chỉ cho là tự mình không còn sống lâu nữa, nhưng mà, lăng lệ lực hơi thở thổi qua, lại không bất luận cái gì cảm giác đau truyền đến, hắc hắc. Những này đào hoa không tệ, sau khi trở về luyện chế hai kiện linh bảo, đưa cho sư tỷ cùng Giao Nhi, tất kỹ dùng thần phong vô ảnh kiếm hái quay về hơn trăm đóa đào hoa, Lạc Hồng liền cũng không quay đầu lại hướng thanh đằng đại điện bỏ chạy, chỉ còn lại một gốc cây đào hơi có vẻ ngượng ngùng co lại thành một đoàn. Thời gian thấm thoát, rất nhanh chính là ba năm qua đi, phù quang rừng rậm tại ba năm trước đây lần kia kinh biến về sau, liền bị liệt là một cấp nguy hiểm khu vực, dù sao trưởng lão hội điều tra đến. Đạt được kết quả là bạo tạc bắt nguồn từ dưới mặt đất linh mạch dân trào, thuộc về thiên tai, chương 880, mang thú nhân cùng trở về, loại này nói không chừng cái gì thời điểm, sẽ phát sinh liền hợp thể lão quái đều nhượng bộ lui binh nổ lớn địa phương, tất nhiên là khiến tất cả đội tuần tra đều cảm thấy sợ hãi, dù sao, vạn nhất vận khí không tốt đụng phải, kia cả chi đội tuần tra thanh lý đều là tất nhiên kết quả, mà lại, tại nổ lớn sau khi phát sinh, phù quang rừng rậm bên trong nhân sâm số lượng đại giảm, cũng liền càng không nhận bản thổ tu sĩ ưu ái. Cho nên, bây giờ phụ trách mảnh này khu vực đội tuần tra, cũng đều đổi thành chuyên làm khổ hoặc việc cực phi thăng tu sĩ. Nếu như ngươi cho rằng những này phi thăng tu sĩ vận khí tốt, nhặt được để lọt, vậy liền 10 phần sai. Bởi vì các phương dị tộc đối nổ lớn cũng có chút để ý, hoài nghi hai tộc nhân yêu là tại luyện chế cái gì lớn uy lực pháp bảo, cho nên những năm này phái tới thám tử có thể nói rất nhiều. Khiến phù quang rừng rậm trực tiếp siêu việt phù lê ao đầm, trở thành trước mắt thiên uyên thành chung quanh thứ nhất nguy hiểm khu vực, bị điều động đến đây đội tuần tra thương vong rất nhiều, ngắn ngủi 3 năm, chính là thanh minh vệ đều bất hạnh vẫn lạc 4 người. Một ngày này, tại một mảnh tiêu trong rừng, 6-7 đạo động quang sư sư bay lượn mà qua, lẫn nhau ở giữa không có chút nào trận thế, lộ ra bối rối chi cực. Đột nhiên, tại bọn hắn phía sau tại chỗ rất xa truyền đến đông một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một vệt bóng đen phóng lên tận trời, tại mặt trời chiếu rọi xuống, thấp tốc hướng những cái kia độn quang rơi đi. Thấy tình cảnh này, những cái kia độn quang càng là bối rối, vội vàng chạy tứ tán. Sau một khắc, bóng đen bỗng nhiên nện ở cháy đen đại địa phía trên, hướng chu vi kích thích một đạo cao mấy trượng đất sóng. Theo đất sóng trung tâm bóng đen ngồi dậy thân thể, mới có thể gặp kia là cả người cao mấy chục trượng cự nhân, nhưng tay chân cùng đầu lâu đều tương tự trách con ếch, cầm trong tay một cây đại bổng. Nhìn xem hung ác chi cực, mắt thấy độn quang chạy tứ tán, kia to lớn người nhái lặng bỗng nhiên hít một hơi, hai má lập tức cao cao nâng lên. Lập tức, một tiếng chấn thiên động địa quái hống liền từ hắn trong miệng phát ra. Cái này quái hống mau lẹ vô cùng, qua trong giây lát liền đuổi kịp những cái kia chạy trốn độn quang. Lúc này chỉ gặp những cái kia độn quang đồng thời cự chiến bắt đầu, không có kiên trì bao lâu liền đều linh quang vỡ vụn, từng đạo bóng người từ đó té ra ngoài. To lớn người nhái lặng sớm đoán được kết quả này, cho nên đang phát ra quái hống một nháy mắt, liền hai chân trừng một cái, nhanh vô cùng hướng gần nhất một đạo độn quang đánh tới. Độn quang vỡ vụn thời điểm, hắn liền đã giết tới, mặt mũi tràn đầy cười gằn vung động thủ bên trong đại bổng, liền hướng ngã ra độn quang tu sĩ đập tới. Không, kia tu sĩ người mặc hắc giáp, rõ ràng là một vị thiên uyên thành hắc huyền vệ, trong tuyệt vọng tế ra một mặt lửa đồng tấm chắn liều mạng tự cứu, nhưng kia bọc lấy thổ hoàng sắc linh quang đại bổng trong nháy mắt liền đánh nát tấm chắn, rắn rắn chắc chắc đập vào hắn nhục thân phía trên. Chỉ nghe ba một tiếng nổ vang, tên này hắc huyền vệ nguyên anh liền cùng nhục thân cùng một chỗ bị nghiền nát thành cặn bã. Chu đạo hữu thấy người này thần hình câu diệt, còn lại tu sĩ cũng không khỏi sinh ra cảm động lây gào thét một tiếng, mà kia to lớn người nhái lặng cũng mặc kệ nhân tộc tu sĩ nghĩ như thế nào, lập tức há mồm khẽ hấp, liền đem họ Chu tu sĩ bạo thành huyết vụ hút vào trong bụng. Đóng lấy, hắn liền đầu lâu nhất chuyển, lại để mắt tới một cái khác tu sĩ, còn không đợi có hành động, hắn lại đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, phần bụng nâng lên mấy cái nổi mục, phản phất trong đó có cái gì vật sống chính dãy dụa lấy muốn ra, là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối còn chưa chết, nhìn thấy cảnh này, trong mấy người một vị nữ tu không khỏi ngạc nhiên hô, trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Nguyên lai, bọn hắn chi này đội tuần tra tại trước đây không lâu tao ngộ mang thú nhân mai phục, dẫn đội thanh minh vệ nhất thời không quan sát, bị trách con ếch một đầu lưỡi cuốn vào trong bụng, lúc này mới khiến cho bọn hắn hiện tại chỉ có chạy trối chết phần. Một đường trốn đến, 10 cái hắc huyền vệ đã chết 4 cái, còn lại 6 người nguyên bản đã tuyệt vọng, chỉ muốn có thể trốn bao lâu liền chạy bao lâu, nhưng bây giờ phát hiện tự mình đội trưởng còn sống lúc, không khỏi lại cháy lên mấy phần chiến ý. Nếu có thể đem tự mình đội trưởng giải cứu ra, bọn hắn chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng, lúc này liều mạng một phen dù sao cũng so chờ chết mạnh. Thế là, còn lại 6 người liếc nhau về sau, đều không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo chủ động thẳng hướng to lớn người nhái lặng. Một thời gian, 6 cái chủng loại khác nhau pháp bảo mang theo nồng đậm hào quang, đồng thời công hướng to lớn người nhái lặng phần bụng. Cái này to lớn người nhái lặng thấy thế không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, một tay ôm bụng cười thi pháp, một tay huy động đại bổng liền hướng đối mặt mà đến 6 cái pháp bảo đập tới. Cũng không biết là hắn mang lực, vẫn là cái này đại bổng bản thân bất phàm, theo tầm ầm vài tiếng tiếng vang, năm đạo hào quang bỗng nhiên vỡ vụn, trong đó pháp bảo đều là gào thét một tiếng hướng mặt đất rơi xuống. Chỉ có một đạo màu đen hào quang linh động vô cùng tránh thoát đại bổng, trực tiếp liền hướng to lớn người nhái lặng phần bụng mà đi. Nhưng mà, kia to lớn người nhái lặng lại lần nữa lộ ra nhe răng cười, bỗng nhiên liền từ trong miệng thốt ra một đạo gió tanh, bóng đỏ lóe lên một đầu lưỡi dài liền xuyên thủng hào quang, cuốn lấy pháp bảo bản thể. Không được, tế ra bảo vật này nữ tu thấy thế kinh hãi, cái này thế nhưng là nàng bản mệnh pháp bảo, như tại đối phương trong tay bị hủy, nàng lập tức liền sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Thế nhưng là bất luận nàng điều khiển pháp bảo thả ra mảnh độc, vẫn là chấn động mãnh liệt không thôi, đều không cách nào khiến cho tránh thoát. Mắt thấy to lớn người nhái lặng phần bụng động tĩnh cũng lắng xuống, cái kia trống không tay trái liền muốn hướng lưỡi dài chụp tới, nàng này không khỏi mặt lộ vẻ cùng vừa rồi họ Chu tu sĩ như đúc đồng dạng vẻ tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, sống chết trước mắt nàng cũng không lo được cân nhắc quá nhiều, vội vàng cao giọng nói, thế nhưng là Lạc Tiền Bối tại phụ cận, còn xin xuất thủ cứu tiểu nữ tử một mạng. Thoại âm rơi xuống một hơi về sau, trên bầu trời mới truyền đến một đạo bình thản thanh âm, mang thú nhân. Có thế tại phù quang rừng rậm gặp gỡ bực này dị tộc, đường tiên tử vận khí của ngươi thật là không ra hồn. Theo nam tử tiếng nói chuyện, một đạo ngũ sắc linh quang ở trên không trung sáng lên, sau đó tựa như lưu tinh bay vụt xuống tới, mục tiêu chính là kia hung uy hiển hách to lớn người nhái lặng. Cứ việc cảm ứng được người đến là hóa thần tu sĩ, nhưng to lớn người nhái lặng cũng không nửa phần ý sợ hãi, cùng hống một tiếng liền hai tay nắm chặt đại bổng, khiến cho màu vàng linh quang bỗng nhiên tăng vọt ba thành đón đầu đánh tới hướng ngũ sắc lưu tinh. Rất nhanh, đường tâm bọn người liền thấy rõ từ trên không trung rơi xuống thần thông, kia là một chi cao vài trượng trường thương, toàn thân ngũ sắc lưu chuyển, phản phất lưu ly, làm cho người ngoài ý muốn chính là, ngũ sắc trường thương cùng màu vàng đất đại bổng va chạm thời điểm, cũng không có cái gì động tĩnh. Chỉ gặp một đạo linh quang tránh gấp mà qua, màu vàng đất đại bổng trên liền nhiều hơn một cái đầu lâu lớn nhỏ lỗ thủng, chui vào to lớn người nhái lặn lồng ngực về sau, nhưng không có từ bên kia xuyên ra. Sau một kích, to lớn người nhái lặn lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, hai mắt trợn tròn, động tác khó khăn cúi đầu nhìn mình chỗ ngực lỗ thủng, so sánh hắn cao mấy chục trượng thân thể, chỗ ngực một cái đầu lâu lớn nhỏ lỗ thủng không khác nào bị kim đâm một cái, nhưng hắn khí tức lại bỗng nhiên rơi xuống, lập tức, cái này to lớn người nhái lặn liền tại đường tâm đám người trong mắt, nhục thân cấp tốc biến thành vôi, băng tán tại giữa thiên địa, mà khi vôi phiêu tán, từ đó đầu tiên là ngã ra một đạo bóng người, sau đó một viên ngũ sắc quang cầu liền bọc lấy một đoàn nguyên thần bay về phía không trung. Nhìn thấy cái này đuổi đến bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa mang thú nhân, bị đột nhiên xuất hiện lạ lẫm tu sĩ một kích diệt sát, đám người tất nhiên là chấn động vô cùng. Đường tiên tử, xin hỏi vị này Lạc tiền bối thế nhưng là luyện hư tu sĩ? Phi độn tại đường tâm phụ cận một vị hắc bào nam tử, lập tức trên mặt kinh sợ nghe ngóng nói. Đường tâm nghe vậy chỉ là khuôn mặt ngây ngốc lắc đầu, cũng không lộ ra Lạc Hồng cụ thể tin tức, mà liền tại sáu tên hắc huyền vệ vừa tụ tập lại một chỗ lúc, một đạo linh quang hiện lên, Lạc Hồng thân hình thình lình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy Lạc Hồng trên người thanh minh giáp, đám người không khỏi lại là giật mình, không dám thất lễ liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Lạc Hồng không nhiều để ý tới mấy người, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự hóa thần đồng đạo, nghĩ không ra đối phương lại vẫn là hắn người quen, chính là năm đó cùng hắn tranh đoạt linh địa bạch bào thanh niên. Bất quá, nhìn hắn khí tức suy yếu tạp nhạp bộ dáng, liền tri kỳ bị thương không nhẹ, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cái này thời điểm cùng hắn ôn chuyện. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một viên đan dược, liền hướng sáu người nói, bạch đạo hữu trọng thương mang theo, lại là nhu cầu cấp bách cứu chữa, các ngươi cho hắn ăn vào viên này đan dược về sau, liền hướng gần nhất tuần tra điểm rút lui đi. Đường tiên tử lưu một cái, Lạc mổ còn có chút sự tình muốn hỏi. Dứt lời, Lạc Hồng cong ngón búng ra, liền đem trong tay đan dược bắn về phía kia hắc bào nam tử. Năm người kia nghe vậy tất nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì, rối rít nói là sau liền hướng trên mặt đất bạch bào thanh niên bỏ chạy, trước khi đi còn không hẹn mà cùng hướng đường tâm ném đi hâm mộ ánh mắt. Rất nhanh, mấy người kia liền phi độn đến không thấy bóng người, đường tâm thấy thế không khỏi có chút thấp thỏm hỏi, không biết Lạc tiền bối có chuyện gì muốn hỏi, tiểu nữ tử nhất định biết gì nói nấy, từ lần trước từ biệt, đã có 3 năm thời gian, còn lại mấy vị đạo hữu nhưng có may mắn thoát khỏi tại khó. Lạc Hồng biết rõ hắn lần này mất tích 3 năm sau quay về Thiên Uyên Thành, khẳng định gặp được rất nhiều phiền phức, cho nên khi hạ muốn nghe ngóng rõ ràng, để ngày sau ứng đối, toàn bộ nhờ Lạc tiền bối lúc ấy dẫn đi những cái kia tử giai một tộc, tiểu nữ tử cùng còn lại 6 tên đạo hữu mới có thể bảo toàn tính mệnh. Bất quá vương đạo trưởng 2 người vẫn lạc, để chân long quan lỗ tiền bối có chút nổi nóng, hắn chính là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, đường tâm cũng là thông minh, một cái liền lĩnh hội Lạc Hồng ý đồ, thế là cố ý nhắc nhở. Vương đạo hữu bọn hắn vẫn lạc thật không phải Lạc mổ mong muốn, chắc hẳn chỉ cần giải thích rõ ràng, vị kia lỗ tiền bối cũng sẽ không quá nhiều khó xử Lạc mổ. Cấp trên tại sau đó phải làm qua kỹ càng điều tra, đường tiên tử nhưng có được cái gì tin tức, chỉ cần không phải chân long quan tự mình hạ tràng, một cái luyện hư sơ kỳ đạo sĩ còn chưa đủ lấy để Lạc Hồng cảm thấy e ngại. Hắn lúc này liền ngược lại hỏi tới Thiên Nguyên Thành cao tầng đối với chuyện này xử lý. Việc này về sau, tiểu nữ tử cùng còn lại đạo hữu đều được mời đi dị linh đường tra hỏi, trong lúc đó cũng không có gì đặc biệt. Không qua đi đầu tiểu nữ tử nghe ngóng xuống tới, lại là nghe nói Lạc tiền bối đã chết bởi nổ lớn trúng, chưa từng nghĩ tiền bối chẳng những xây ở, còn trốn khỏi màu cam đẳng cấp một tộc truy sát, coi là thật thật đáng mừng. Đường tâm mặc dù mặt ngoài vui vẻ chúc mừng lấy Lạc Hồng, nhưng trong hai con ngươi cũng không ngừng hiện lên một tia e ngại. Dù sao, giống như hắn loại này mất tích mấy năm sau lại đột nhiên xuất hiện tu sĩ, chắc chắn sẽ bị dị tộc phụ thể. Nếu không phải trước đó tình huống quá mức khẩn cấp, nàng tại cảm ứng được Lạc Hồng khí tức trong nháy mắt, chắc chắn sớm trốn xa, tuyệt sẽ không chủ động dựa vào đi. Lập tức, đường tâm coi như có lòng nghi ngờ, cũng không dám biểu lộ ra, sợ Lạc Hồng đột nhiên lộ ra dị tộc diện mạo đưa nàng diệt khẩu. Lạc mổ cũng là trải qua một phen cửu tử nhất sinh về sau, mới có thể cuối cùng sống sót, càng là gần nhất mới lấy khỏi bệnh. Ta nhìn vừa rồi mấy vị kia đạo hữu giống như đều là phi thăng tu sĩ, các ngươi gặp phải lại là mang thú nhân, chẳng lẽ cái này phù quang rừng rậm tình huống biến hóa cực lớn hay sao? Mang thú nhân chính là phát triển tại mang hoang một loại dị tộc, bởi vì linh trí thấp, thường lấy từng cái bộ lạc hình thức tồn tại, cũng không có kết thành giống như nhân tộc, một tộc như vậy thế lực. ngược lại là bị ảnh tộc cùng động hư tộc hợp nhất rất nhiều, làm hắn tôi tớ chủng tộc tồn tại. Bởi vì mang thú nhân thiên phú thần thông có thể khiến cho cùng bản mệnh cổ thú hợp thể, hóa hình trở thành thú cự nhân, không những ở cùng giai bên trong chiến lực cực mạnh, mà lại tại giả ngoại mượn nhờ cổ thú khí tức che lấp, có rất mạnh ẩn nấp năng lực, cho nên, bọn hắn đồng dạng bị ảnh tộc cùng động hư tộc làm phản chế đội tuần tra thủ đoạn. Nói ngắn gọn, những này mang thú nhân linh trí không đủ để giữ chức thám tử, cho nên tác dụng của bọn họ chính là bằng tự thân chiến lực ưu thế, săn giết hai tộc nhân yêu đội tuần tra. Kể từ đó, bọn hắn liền chỉ biết xuất hiện tại một chút tranh đoạt kịch liệt khu vực, tỉ như phù lê ao đầm loại kia giám thị bảo địa, phù quang rừng rậm chưa hề đều là không xứng. Nghe nói Lạc Hồng giải thích, Đường Tâm lập tức là không dám không tin, cố gắng trấn định trả lời. Dị tộc tự hồ đối với 3 năm trước đây nổ lớn hứng thú cực lớn, sau đó một mực điều động rất nhiều thám tử tới đây, phù quang rừng rậm hiện tại đã bị định vì một cấp nguy hiểm khu vực. Nếu không phải tiểu nữ tử gặp tu vi bình cảnh, nhu cầu cấp bách đỏ nhân sâm dược lực đột phá, ta cũng sẽ không tới này mạo hiểm. Thì ra là thế. Xem ra Lạc Mỗ lần này là khổ tận cam lai, được tốt hơn vận khí, không phải đoạn đường này đi tới, cũng sẽ không có gặp được một cái dị tộc. Không, đây không phải ngươi vận khí tốt, mà là những dị tộc kia vận khí tốt. Nghĩ đến kia mang thú nhân tử trạng, Đường Tâm không khỏi âm thầm oán thầm, gặp lại cũng là có duyên. Đường tiên tử trả lời Lạc Mỗ rất hài lòng, bình này dùng đỏ nhân sâm luyện chế đan dược liền đưa cho tiên tử. Lạc Mỗ nghĩ quy tâm cắt, cái này liền đi đầu một bước, ném ra ngoài một bình tại trong động thiên lấy được linh đan về sau, Lạc Hồng lúc này liền hướng gần nhất một cái tuần tra điểm bay trốn đi. Mấy ngày sau, hắn đi vào một khối màu đen tinh thạch trước, không nhiều do dự liền tế ra tự mình thanh minh lệnh, hướng Thiên Uyên thành truyền tự mình trở về tin tức. Cũng không lâu lắm, màu đen tinh thạch liền truyền về tin tức, để hắn ngay tại chỗ chờ. Lạc Hồng biết rõ mình bây giờ thân phận khả nghi, tất nhiên là lựa chọn nghe theo chỉ lệnh, trực tiếp tại màu đen tinh thạch bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Chỉ là tầm nửa ngày sau, tuần tra đốt thuận tiện truyền đến một trận không gian ba động, ngay sau đó một cái sữa màu trắng quang trận trống rỗng xuất hiện, theo quang trận phát ra một tiếng vù vù, linh quang bỗng nhiên lấp lóe một cái, một chiếc dài 5-6 trượng, phản phất thuần dùng xích kim chế tạo phi thuyền, từ quang trận bên trong nổi lên. Thuyền vàng phía trên đứng đấy 3 đạo người mặc kim giáp bóng người, trong đó dẫn đầu, kim giáp phía dưới hất lên một thân cẩm bào, không giận tự uy, hiển nhiên ở lâu người bên trên. Tốt gia hỏa, một cái xuất động 3 tên kim đình vệ, xem ra ta trước đây đem động tỉnh làm lớn mục đích là hoàng mỹ đạt thành, ngươi chính là Lạc Hồng. Cẩm bào đại hán hạ xuống thuyền vàng, từ trên cao nhìn xuống hỏi, chính là vãn bối. Lạc Hồng giờ phút này sớm đã đứng dậy, cung kính chắp tay nói, có lời gì đi trước hỏi đến linh điện lại nói, ngươi lại đi lên. Cẩm bào đại hán phất tay liền đi thuyền vàng ngoại vi linh tráo, lập tức không cần suy nghĩ ra lệnh, linh tráo một trừ. Lạc Hồng lập tức cảm ứng được 3 người khí tức, 2 cái luyện hư trung kỳ, 1 cái luyện hư hậu kỳ, cái này đội hình quả thực hào hoa. Lại là thi lễ về sau, Lạc Hồng phi thân đi tới thuyền vàng phía trên, kia 2 cái luyện hư trung kỳ kim đình vệ lúc này lui lại một bước, một trái một phải đem Lạc Hồng kẹp ở trong đó, trong mắt đều là vẻ đề phòng. Mặc dù bọn hắn theo mang theo dị linh bàn không có phản ứng, nhưng một ít cao gia dị tộc là có thể tránh thoát dị linh bàn dò xét, một khi xảy ra chuyện, vậy liền nhất định là đại sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.